Công chúa thế giới đêm, chương 64, chỉ là tai nạn part 2. Góc truyện audio.com. Cái gì, 6 cái mỏ cùng hết. Vin đi, khai thật đi, có làm gì chưa? Ken cười đều, đều vậy cô, hắn cười lại, anh đây còn tân lắm nhé. Đêm qua là đêm đầu tiên thôi. Nói gì lạ vậy, nó hử mũi, không có đâu, đừng tin hắn, khai thật đi, rốt cuộc là có gì? 5 cái mỏ cùng nhìn hắn, ngoại trừ Yin, 160, 100, hắn ngồi tỉnh bơ ăn kem, là, số đo 3 vòng của con Huân mà, 3 con bạn nhìn nhau, là sao, Jin ngơ ngác, là tớ đã thấy những thứ không nên để con trai thấy của con gái ấy. Hắn nhìn nó cười gian, đẹp lắm, chắc thằng Jin với thằng Ken cũng thấy rồi nhỉ, cái gì, thấy, 3 con bạn cùng đập bàn. Vậy là tụi mày đã, suốt cả đêm, hắn đế thêm, vì châm đây có khuôn mặt của thiên thần và thân hình của ác quỷ. Muốn làm người khác đến vì bị mất máu đấy. Thôi đi, mặt nó đỏ hơn trái gấc, thêm mắm muối vào đó hả? Thật mà, khuôn mặt hắn lúc này trông cực đều. Cơ thể ấy thật quyến rũ ấy nhé. Đây muốn thấy mà ôm nó vào lòng lần nữa. Rồi, nói tóm lại là tụi bay đã làm chuyện đó. Ken nói và kết thúc câu chuyện. Hừ, chỉ là tai nạn thôi mà. Mấy người tin tên đó mà không tin tớ thì thôi. Nó dậm chân bước ra ngoài. Ở bàn bên cạnh, một con nhỏ đã nghe hết cuộc trò chuyện. Chị là chị của em nhưng em cực ghét chị. Sao chị dám yêu anh Tuấn của em? Chị đợi đấy, em sẽ cho chị nếm mùi đau khổ. Nữ sinh học bổng ạ, cách chương.